Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 bắt điệp võng 20. Hạ Thừa không phải ở rào biện, hắn trước nay khinh thường rào biện, hắn chỉ là ở trần thuật sự thật, một tòa kinh tế thể quật khởi cùng phát triển giống như sông biển trút ra. Nơi đi đến bẻ gãy nghiền nát khiến cho kinh tế biến đổi lớn. Hủy diệt vạn trượng rừng cây. Thành lập cao ốc building, là khiêng lên thời đại phát triển trụ cột vững vàng. Đây là thiên Nga thành công, mà sông nước đáy biển trầm thi chết hồn. Đây là thiên Nga thành quá, nếu một hai phải vì Trần Trị Quốc tử vong tìm một cái công chính. Thiên Nga thành trách nhiệm cũng là không dung trốn tránh, chỉ là Trần Trị Quốc chết quá mức nhỏ bé, cùng ngày đêm trút ra sông nước Đại Xuyên so sánh với một cái Trần Trị Quốc chết. Tựa như rít gào mặt biển quyền thượng khởi một đóa bọt sóng. Bọt sóng vẩy ra ra một viên giọt nước, kia viên giọt nước, chính là Trần Trị Quốc. Nếu một hai phải đẩy ra một người gắn liền với thời gian đại kinh tế phát triển đại giới mà phụ. Trách nói, chính là Hạ Thừa, từ pháp chế thượng chính nghĩa tới giảng. Sở Hành Vân cảm thấy Hạ Thừa làm sai, nhưng liền hiện thực chính nghĩa tới giảng. Hắn lại cảm thấy Hạ Thừa làm không sai, liền tính Trần Trị Quốc người nhà thật sự có thể đem Thiên Nga thành cáo thượng tòa án. Tốt nhất kết quả là bọn họ như cũ chỉ có thể được đến một số tiền. Cùng một cái công khai nhận lỗi, hiện giờ Hạ Thừa đem công khai nhận lỗi tước đoạt, quy ra tiền thành càng cao tử vong bồi thường. Này, thật sự có sai sao? Một cái mạng người nhân Thiên Nga thành mà chết. Cho dù bỏ đi pháp luật hạn chế, Hạ Thừa là vô tội giả, nhưng hắn như cũ yêu cầu vì Trần Trị Quốc chết phụ trách. Hai người không hẹn mà cùng lâm vào chính mình trầm mặc. Sở Hành Vân vùi đầu tự hỏi, mà Hạ Thừa nhìn hắn, đem trên mặt hắn mỗi một cái rất nhỏ biến hóa đều xem ở trong mắt. Gắt gao nắm tay, trong lòng thấp thỏm khó an. Hắn cũng không phải ở vì chính mình bị vạch trần cái gọi là tội ác mà khẩn trương. Hắn trước nay không cảm thấy chính mình làm sai. Tựa như hắn nói, liền tính hắn không ngăn cản, xu thế tất yếu dưới. Trần Trị Quốc người nhà nhất định thua. Hắn cảm thấy khẩn trương cùng khó an chỉ là bởi vì hắn đem thẩm phán chính mình tội cùng phạt thẩm. Phán quyền giao cho Sở Hành Vân, tựa như lần đó ở phòng thẩm vấn giống nhau. Sở Hành Vân là hắn duy nhất thẩm phán. Sở Hành Vân định hắn tội. Hắn liền nhận tội. Sở Hành Vân đặc xá hắn. Hắn chính là trong sạch. Hắn không để bụng bất luận cái gì luật pháp. Hắn chỉ để ý Sở Hành Vân đối hắn cái nhìn. Sở Hành Vân không phát hiện chính mình ở vô hình bên trong có được quyền sinh sát trong tay quyền lực, mà giao cho hắn quyền lực đúng là Hạ Thừa. Hắn nhìn trên cổ tay đồng hồ trầm mặc. Suy nghĩ sâu xa, ở nửa giờ dư lại cuối cùng 10 phút thời điểm, bỗng nhiên thở phào một hơi, nâng lên một đôi nóng cháy đôi mắt nhìn góc tường camera. Nói, đây là ngươi mục đích sao? Nhảy ra một kiện vô pháp bình luận đúng sai bản án cũ. Ngươi muốn làm gì? Hủy hoại Hạ Thừa sao? Người kia thanh âm rốt cuộc bình thường, là một đạo thanh triệt mà lạnh băng thiếu niên âm. Hắn nói. Ta không để bụng hay không có thể hủy hoại hắn. Ta yêu cầu hắn xin lỗi. Hạ Thừa đem ánh mắt từ Sở Hành Vân trên mặt rời đi. Như là nghe được cái gì chê cười dường như. Ngửa đầu đối với camera lộ ra một tia châm biếm. Nếu ngươi đứng ở ta vị trí thượng. Có thể làm ra càng công bằng lựa chọn. Ta liền nói khiểm. Bằng không. Ngươi dựa vào cái gì làm ta xin lỗi. Kia thiếu niên ngắn ngủi mà cổ quái cười một tiếng. Âm điệu càng vì lãnh triệt, vậy ngươi tiếp tục đoán đi. Hạ tiên sinh, đoán xem nữ nhân này là ai, cho ngươi một ít nhắc nhở, liền từ Trần Trị Quốc bắt đầu. Sau đó ngươi lại quyết định có cần hay không xin lỗi. Ngươi còn có 13 phút trong phòng quy về bình tĩnh. Bình tĩnh chỉ có hai người giao tạp thác loạn tiếng hít thở. Cùng ngoài cửa sổ không ngừng thổi tới phong huyên náo thanh. Sở Hành Vân mồ hôi đầy đầu từ quần trong túi lấy ra di động. Trên tay mồ hôi nóng cũng là ùn ùn không dứt, dính mồ hôi ngón tay không hòa tan được màn hình. Hắn càng ngày càng nóng nảy. Hạ Lực Đạo càng lúc càng lớn, cơ hồ đem màn hình nghiền nát. Hạ Thừa không nói một lời đem điện thoại từ hắn trong tay lấy qua đi. Phất đi màn hình thượng mồ hôi, giúp hắn hoa khai màn hình lại đệ còn cho hắn. Sở Hành Vân dùng một đôi bàn ủi cực nóng đỏ bừng con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Trong ánh mắt sát khí tràn ngập, hung khí bừng bừng, như là mới vừa trải qua ác đấu dã thú. Ngươi đang khẩn trương cái gì? Hạ Thừa nhìn hắn hỏi, đang khẩn trương cái gì? Có lẽ là dự cảm đến đối thủ lần này là người điên. Hơn nữa kẻ điên mục tiêu là Hạ Thừa. Có lẽ Hạ Thừa đem thân bại danh liệt tại đây. Cũng chưa biết được, Sở Hành Vân như là không nghe hắn đang nói cái gì. Hỏi lại, ngươi còn có việc gạt ta sao? Ngươi chỉ chính là chuyện gì? Hai người đều ở giống đối phương đặt câu hỏi. Hơn nữa đều không chiếm được đáp án. Sở Hành Vân phát hiện chính mình cùng Hạ Thừa lâm vào cùng loại hoàn cảnh. Một loại không biết, mê võng, bị động hoàn cảnh, chỉ có thể bị giấu ở camera sau người kia nắm cái mũi đi. Nhưng là bọn họ lại bất lực, chỉ có thể phối hợp, không chiếm được muốn đáp án. Vậy chính mình tìm, Sở Hành Vân liên hệ Cao Sa Nam làm hắn khởi đế điều tra Trần Trị Quốc. Thực mau, Cao Sa Nam đem điện thoại bắt trở về. Sở đội, Trần Trị Quốc sau khi chết không đến một năm thời gian. Thê tử cũng thực mau ly thế, nói rõ ràng, Trần Trị Quốc thê tử Từ Phương. Ở Trần Trí Quốc sau khi chết lại vào nghề, ở từng nhà cụ xưởng thủ công, cánh tay không lắm bị máy móc rào đoạn, đưa đến bệnh viện cứu giúp lại đây sau bỗng nhiên thuật sau đột phát cảm nhiễm. Toàn thân làn da thối rữa mà chết, Sở Hành Vân. Hắn không có hai tử sao? Cao Sa Nam nói, hai cái nữ nhi, Trần Huyên cùng Trần Lôi. Trần Huyên còn sống, nhưng là Trần Lôi cũng ở 3 năm trước đây qua đời. Nguyên nhân chết là, Sở Hành Vân bỗng nhiên nói. Từ từ, Trần Lôi, Cao Sa Nam hiển nhiên cũng ý thức được cái gì? Ngữ khí thấp quỷ, nói, đúng vậy. Chính là 3 năm trước đây con bướm công tước mưu sát án chung cuối cùng một cái người bị hại. Trần Lôi, Sở Hành Vân trong đầu nổ vang một tiếng. Lập tức ngẩng đầu đi xem màn hình máy tính cái kia bị trói ở ghế trên nữ nhân. Lại một lần nghiêm túc xem kỹ nàng. Không đơn thuần chỉ là lấy người bị hại thân phận, mà là người bị hại người nhà. Nàng là Trần Huyên, bị trói ở ghế trên nữ nhân lúc này thực bình tĩnh. Nàng giống như cũng có thể nghe được đến bọn họ nói chuyện. Tán loạn phát che đậy nàng khuôn mặt, băng dính che lại nàng hạ nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mỏi mệt mà cứng còng hai mắt. Cặp mắt kia giống hai khẩu ngưng hắc thâm giếng giống nhau. Đáy giếng du đãng một nữ nhân oan hồn, tuy rằng nữ nhân kia không có khả năng xem đến bọn họ. Sở Hành Vân như cũ cảm giác chính mình bị nàng dùng cái loại này u lãnh ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm. Chằm, giống một cái bị giam cầm ở trong màn hình du hồn. Tùy thời đem bò ra màn hình lấy mạng, Trần Huyên đâu? Hắn hỏi, Cao Sa Nam nói, 1 tháng trước Trần Huyên thất nghiệp, sau đó không lâu thực mau hoạn tượng bệnh trầm cảm, tự mình hại mình nhiều lần mà bị xã khu đưa vào bệnh viện tâm thần. Lại bởi vì tự sát chưa toại mà bị phương xa đuổi đi. Một vòng trước trở lại Trần gia nhà cũ, vừa rồi chúng ta thử liên hệ nàng, liên hệ không thượng thất nghiệp. Đúng vậy, nàng nguyên lai là Lệ Âu khách sạn đại đường thợ cả. Lệ Âu bị Thiên Nga thành thu mua sau, công nhân cắt thay máu, nàng liền thất nghiệp, hắn tuy rằng không có khai loa. Nhưng là Hạ Thừa có thể nghe được hắn di động lậu ra tới thanh âm. Hắn bàng tính hoàn chỉnh cái quá trình, trên mặt hắn mặt nạ dường như lạnh nhạt cùng bình tĩnh. Rốt cuộc lộ ra một đạo vết rách, như là bị người liều mạng lột ra một cái da thịt. Mới có thể liếc thấy hắn huyết nhục bên trong chân thật sắc thái. Nghe vậy, Sở Hành Vân cảm giác hắn chính bồi Hạ Thừa đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió trung tâm. Trước mắt 4 phía phong vân ngàn tường, tứ bề báo hiệu bất ổn. Một tầng sóng to gió lớn ngóc đầu trở lại. Ý đồ đem bọn họ, không, hẳn là Hạ Thừa, đem Hạ Thừa hoàn toàn nhốt đánh vào biển chết vực sâu. Làm hắn trên lưng đầy người tội cùng phạt, vĩnh sinh vĩnh thế không được xoay người. Hạ Thừa ngồi dưới đất, nhìn trong màn hình chật vật thả tràn ngập oán hận nữ nhân. Thấp thấp nói, nàng chính là Trần Huyên giống như có thể nghe được hắn ở kêu gọi tên của mình. Chết cứng ánh mắt khẽ run lên, sau đó nhìn chằm chằm chuẩn Hạ Thừa, trong mắt toát ra càng vì nùng liệt oán hận, nàng oán khí không giống người sống, đảo như là từ địa phủ trung bò ra tới nữ quỷ. Kia thiếu niên nói chuyện, hắn nói, không sai, nàng là Trần Huyên, kia Trần Lôi đâu? Sở Hành Vân nhìn Hạ Thừa, tưởng nói chuyện, nhưng là yết hầu bị nhét đầy than lửa giống nhau phỏng dị thương. Há miệng thở dốc, lại phát không ra thanh âm ni. Hạ Thừa trong mắt con ngươi tan rã một lát. Khóe môi hơi hơi một hiên, nhẹ giọng chậm ngữ nói. Ngươi thật lợi hại, thiếu niên nói. Phải không, vậy ngươi là thừa nhận, là ngươi hại chết Trần Lôi sao? Hạ Thừa đôi tay sau này một trống, lười biếng ngửa đầu, cười hỏi. Ngươi có chứng cứ sao? Màn hình máy tính chung bỗng nhiên xâm nhập một người nam nhân. Hắn chậm rãi đi hướng Trần Huyên, camera chỉ chụp đến hắn phần eo. Hắn đi đến Trần Huyên phía sau, đem một chương mặt nạ mang ở nàng trên mặt, thoáng chốc che khuất nàng cặp kia lạnh nhân tâm giật mình con ngươi. Thẳng đến hắn buông ra tay, Sở Hành Vân mới thấy rõ ràng, đó là một chương màu ngân bạch mặt nạ, lập lòe lãnh kim loại đặc có lạnh băng ánh sáng cùng khuynh hướng cảm xúc. Này vốn là một chương bình thường mặt nạ, nếu nó hai sườn không có con bướm cánh nói. Thiếu niên dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt nạ một mặt cánh. Tiếng cười trầm thấp lại âm lãnh, ta ở ngươi thư phòng, tìm được rồi cái này mặt nạ, ngươi dám nói, này không phải ngươi đồ vật sao? Nói, hắn cười to một tiếng, cất cao giọng nói, kết thúc, cảnh sát Sở, vị này con bướm công tước đã lộ ra chân thân. Chính là Hạ Thừa, cho tới nay đều là hắn ở giết người, là hắn giết đã chết Trần Lôi. Sở Hành Vân đã sẽ không tự hỏi, hắn trong óc giống như rót đầy xi măng, mỗi quấy một chút đều dị thường khó khăn cố hết sức. Tự hỏi làm hắn mệt mỏi, cho nên hắn tạm thời phóng không chính mình, nhìn Hạ Thừa, hỏi, là ngươi sao? Hạ Thừa không có trả lời hắn vấn đề. Ở biết được Trần Huyên thân phận sau, hắn liền hiện ra một loại lỏng lại lãnh tình tư thái. Cho dù bị chỉ ra và xác nhận vì lưng đeo bốn điều mạng người tội phạm giết người, hắn cũng mặt mang mỉm cười, chút nào không bị xúc động, thoạt nhìn đảo thật như là chết lặng mà lãnh khốc liên hoàn sát thủ. Bất luận kẻ nào máu tươi đều không thể tưới hắn giống một cái rắn độc giống nhau lạnh băng lại. Ngoan độc nội tâm ni, đây là Hạ Thừa hiện ra cấp thế nhân bộ dáng. Nhưng là Sở Hành Vân lại cảm thấy hắn không phải bị lên án tội phạm giết người. Bởi vì hắn thấy được Hạ Thừa trong mắt tan rã mà mê mang ánh mắt. Khóe môi mỏi mệt mà cứng đờ tươi cười. Bỗng nhiên, hắn hối hận hỏi mới vừa rồi câu nói kia. Hạ Thừa đã bị đẩy vào vực sâu bên cạnh. Hắn lại cùng mặt khác người vây xem giống nhau ở nghi ngờ hắn. Không phải nói tốt, lúc này đây vì Hạ Thừa mà phục vụ sao? Hắn cắn chặt cắn răng, đứng lên, mỏi mệt thân hình bỗng nhiên chi gian lại tràn ngập lực lượng. Giống một gốc cây cắm rễ dưới nền đất Bạch Dương, vĩnh viễn sẽ không bị đánh sập, vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp, cái kia mặt nạ chính là chứng cứ sao? Đừng đậu, tiểu bằng hữu, tuy rằng ngươi thực thông minh, nhưng là ngươi còn không hiểu biết cảnh sát phá án giam giữ trình tự. Một cái mặt nạ định không được Hạ Thừa tội. Ngược lại có thể định tội của ngươi, ta tận mắt nhìn thấy đến ngươi khai đi Hạ Thừa Porsche. Mà kia chiếc Porsche bị chụp đến ở năm Nguyệt 6 hào mang đi Chu Tư Tư. Chu Tư Tư ngoài miệng băng dính dính có Hạ Thừa vân tay. Ta hiện tại cũng có nguyên vẹn lý do hoài nghi là ngươi sấn Hạ Thừa chưa chuẩn bị. Ăn cắp hắn vân tay, sau đó giết hại Chu Tư Tư, mưu toan giá họa cho hắn. Nếu ngươi có thể bằng một chương mặt nạ chỉ ra và xác nhận Hạ Thừa là hung thủ, ta liền có nguyên vẹn lý do hoài nghi ngươi là giết hại Chu Tư Tư hung thủ. Có lẽ, cũng là ngươi giết 3 năm trước đây 4 người. Sở Hành Vân đã hướng hắn phát ra phản kích, không ngờ hắn lại không có tiếp chiêu, mà là cười mang quá. Người ái nói cái gì liền nói cái gì hảo. Dù sao ta cũng không tính toán có thể lấy công kiểm pháp danh nghĩa đem giết người hung thủ quy án, ngươi cùng Hạ Thừa quan hệ vẫn là ta tố giác, hiện tại phỏng chừng không ai tin tưởng ngươi nói, ngươi lời nói quyền thực mau cũng muốn bị tước đoạt, cảnh sát sở, ngươi cũng nếm thử chúng ta tiểu nhân vật miệng không thể nói. Ngôn chi vô dụng tư vị đi, đi ngươi công bằng cùng chính nghĩa đi, các ngươi công kiểm pháp mặc chung một cái quần. Tưởng đem ai vô tội phóng thích liền vô tội phóng thích. Tưởng bắt ai liền bắt ai. Ta đã sớm liệu đến ngươi sẽ không chọn tay đoạn vì Hạ Thừa biện hộ. Hiện tại ngươi này phúc sắc mặt cũng bị thế nhân thấy được. Đều thấy rõ ràng đi. Nhìn xem ngươi cùng Hạ Thừa là cỡ nào đê tiện. Đáng giận, lại ngoan độc, mấy cái mạng người đối với các ngươi tới nói cho má đều không phải. Thế nhân nhiều như con kiến. Dẫm chết mấy chỉ lại có thể như thế nào? Đúng hay không, Hạ tiên sinh, cho nên người giết người thời điểm cũng là như vậy tưởng sao? Đem mấy người phụ nhân coi như tính nô, luôn là tiền dâm hậu sát đâu. Kỳ quái, người rõ ràng không thiếu giường bạn, lại như thế nhiệt tình yêu thương ngược sát, hay là ngươi có cái gì ẩn tật sao? À, ta đã biết, ngươi không cử. Cho nên ngươi đem ta mang về nhà lại làm ta ngủ ở phòng cho khách. Vậy ngươi là như thế nào tra tấn bốn cái? Câm miệng, Sở Hành Vân có thể kết luận, nếu trước mặt hắn đứng chính là cái người sống, hắn đã rút ra súng lục tiến lên đứng vững đối phương ót. Không có uy hiếp, không có cảnh cáo, mà là bắn ra một viên đạn xỏ xuyên qua hắn óc. Người này đối Hạ Thừa làm nhục kích phát rồi hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên muốn giết. Người dục vọng, hắn cả người máu đều ở sôi trào. Khí huyết ngoại hóa thành một loại gọi là sát khí đồ vật từ hắn trên người mỗi cái mao tế huyết. Khổng trung dâng lên mà ra, không ngừng ở hắn quanh thân mãnh liệt quay cuồng. Hắn bỗng nhiên lý giải tình cảm mãnh liệt giết người giả vì sao bởi vì khống chế không được nội tâm. Cảm xúc mà cam nguyện lây dính máu tươi, lưng đeo sinh mệnh, đương một người bị chọc giận, bị hoàn toàn chọc giận, hắn có thể ẩn nhẫn điểm mấu chốt bị người dẫm đạp thương tích đầy mình. Hắn trái tim trung sạch sẽ nhất kia bộ phận bị người dùng dính đầy nọc độc chủy thủ đâm thùng. Hắn nhất định phải muốn trả thù, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ mạo phao nhắn lại các bằng hữu. Hết chương.